Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 960, chương 962, ăn cướp. Ta mới không đi đâu, ba cái kia nữ, ta một cái đều đánh không lại. Tiểu Bạch kháng nghị vô hiệu, cẩu đản nói, đây là ngươi sự tình, chính ngươi nghĩ biện pháp, cùng chúng ta không quan hệ. Vậy các ngươi làm gì? Tiểu Bạch bất mãn, xem kịch, mấy người chăm miệng một lời. Tiểu Bạch, ngoặc kép, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Đi dạo xong đường phố, Lăng Vũ cùng Tam Nữ lại đi uống một chút đồ vật. Hẹn hò nhật trình đã qua hơn nửa, hoàng hôn sắp tới, ánh nắng trở nên 10 phần nhu hòa. Bốn người đi tại vết chân thưa thớt trên đường nhỏ, đều là trầm mặc không nói. Lăng Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển cùng Thượng Quan Vũ Linh mang tâm sự riêng. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, trước mắt không khí tương đương mập mờ. Hôm nay hẹn hò tính không lên quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Lăng Vũ thì là hai tay đút túi, bị Tam Nữ nắm góc áo, sắc mặt lạnh nhạt. Trong lòng cũng không có gì gợn sóng, muốn cứng rắn nói nếu như mà có, hắn muốn nói một câu, các người chú ý đừng đem ta quần áo kéo hỏng, đương nhiên hắn sẽ không nói, hắn cũng không phải không hiểu nhìn trường hợp sắt thép thẳng nam. Các người chú ý đừng đem ta quần áo kéo hỏng, không được, hắn vẫn là không nhịn được nói, mập mờ không khí một chút liền bị đánh vỡ, Tam Nữ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rất cảm thấy xấu hổ, đều không tốt ý tứ buông lỏng tay ra. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên chui ra, ngăn ở con đường trung ương, nói cũ ăn cướp lời kịch. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Mọi người, ngoặc kép, không có tiền cũng được. Đem cái này ba nữ đưa cho ta khi áp trại phu nhân. Ăn cướp che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn hung thần ác sát. Đi thôi, Lăng Vũ nói. Được, Tam Nữ nhu thuận gật đầu. Bốn người trực tiếp cùng ăn cướp gặp thoáng qua. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Ăn cướp, ngoặc kép, ăn cướp không cần mặt mũi à. Các ngươi làm ta không tồn tại. Trong chốc lát, bốn phía dâng lên từng đạo cột sáng trong hư không xen lẫn, quấn quanh, phác họa ra một cái trói buộc pháp trận, đem Lăng Vũ bốn người giam ở trong đó. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ lại toát ra từng đạo che mặt thân ảnh, cầm trong tay khảm đao, sát khí ngoại phóng, có thể đem tiểu hài dọa khóc loại kia. Nam quần áo cho lão tử lột sạch. Trước hết nhất ra ăn cướp đầu lĩnh hừ lạnh nói. Các tiểu đệ quá sợ hãi. Đại ca, ngươi, không phải hẳn là đem nữ quần áo lột sạch à? Làm sao? Không phải là đại ca có đồng tính chi đam mê? Ngốc tất, đừng nói ra à. Ăn cướp đầu lĩnh mặt đều đen. Giận tím mặt, các ngươi nghĩ đến đâu đi? Nam này quần áo xem xét chính là loại kia 10 phần quý báu. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Chúng tiểu đệ giật mình, thở dài một hơi, chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương thét lên. Mọi người sững sờ, chợt nhìn lại, Lăng Nhược Nhược sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa như một con bị hoảng sợ mèo con. Trốn ở Lăng Vũ mang Ritzer sắt phát run, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Chúng cường đạo hai mặt nhìn nhau, chúng ta đáng sợ như thế à? Ăn cướp đầu lĩnh vui mừng, rốt cục có cái ăn cướp dáng vẻ. Nhược Nhược, ngươi trúng cái gì gió đâu? Tô Uyển Uyển chọc chọc Lăng Nhược Nhược ngực. Lăng Nhược Nhược một tay lấy nàng đẩy ra, nháy mắt ra hiệu, truyền lại ánh mắt. Tô Uyển Uyển giật mình, ánh mắt sáng lên, thì ra là thế, ngay sau đó, nàng cũng phát ra sợ hãi thét lên, chăm chú ôm lấy Lăng Vũ, phảng phất một cái tuyệt vọng người dựa vào hào quang nhỏ yếu mới có thể thu được chút hứa an toàn cảm giác. Ăn cướp đầu lĩnh, ngoặc kép, cô nương, ngươi quá phận a, chúng ta chính là một đám ăn cướp, lại không giết người, ngươi bộ dáng này tính chuyện gì xảy ra? Nghĩ ngoa nhân, thượng quan Vũ Linh thần sắc cổ quái, hai cái này nữ đầu rút, bất quá là một đám yếu gà cường đạo mà thôi, một cái ngón tay liền có thể toàn bộ thiêu phiên, tại cái này trang cái gì nhược nữ tử đâu? Vũ Linh làm sao không hiểu biến báo a? Loại này thời điểm khẳng định là muốn giả đáng thương, để tiểu lăng Vũ anh hùng cứu mỹ nhân a. Tô Uyển Uyển thay thượng quan Vũ Linh sốt ruột, không nhìn thấy chúng ta đều cùng lão cha lại tứ chi tiếp xúc a. Lăng Nhược Nhược nháy mắt ra hiệu, càng không ngừng ám chỉ thượng quan Vũ Linh. Thượng quan Vũ Linh hỏi, ánh mắt ngươi xảy ra vấn đề. Lăng Nhược Nhược ngoặc kép, tốt a, ngươi chính là một cái thẳng nữ, không cứu nổi còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Ăn cướp đầu lĩnh không kiên nhẫn được nữa, quát, chúng tiểu đệ một mặt u oán, rõ ràng là lão đại ngươi một mực tại thất thần, có cái huynh đệ đều lặng lẽ gảy hạ ngươi tiểu dây dây, ngươi nhìn ngươi cũng không có phát hiện, nghe huynh đệ kia nói ngươi nơi đó tựa như một cây châm, tay của hắn đều bị đâm hư. Ăn cướp đầu lĩnh thề, nếu là hắn biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, tuyệt đối đem bọn hắn tất cả đều làm chết. Cường nhân rốt cục lên, thượng quan Vũ Linh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tô Uyển Uyển một thanh giật tới, càng không ngừng sờ lấy đầu của nàng, tựa như đang an ủi một đầu bị mèo đánh tiểu cầu cầu. Đừng sợ, Vũ Linh, không cần phải sợ, tiểu lăng Vũ sẽ bảo hộ chúng ta. Thượng quan Vũ Linh hoang mang, các ngươi, không sao không sao, chúng ta bồi tiếp ngươi. Lăng Nhược Nhược trực tiếp dùng ngực ngăn chặn miệng của nàng. Ô ô ô, thượng quan Vũ Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, không hiểu ra sao, lăng Vũ, ngoặc kép, nhìn thấy ba nữ sợ hãi dáng vẻ, bọn cường đạo tỏa ra hào hùng, không khỏi phóng khoáng cười to, tự tin hơn gấp trăm lần, cảm thấy mình uy vũ mà bá đạo, vô địch thiên hạ, xem chiêu. Bọn cường đạo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đối lăng Vũ xuất thủ, muốn biểu hiện ra lực lượng cường đại. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, liên tiếp không ngừng ngột ngạt nhục thể tiếng va chạm vang lên lên. Giống đánh sung máy, đầy trời đều là bọn cường đạo thân ảnh, rơi xuống như mưa, kêu rên không dứt, ăn cướp đầu lĩnh ngây ngẩn cả người. Cái này quá tốt rồi, chúng ta an toàn. Lăng Nhược Nhược lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiếu dung. Đúng vậy a, Tô Uyển Uyển thở dài ra một hơi. Thượng quan Vũ Linh, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn muốn chạy. Ăn cướp đầu lĩnh triệt tiêu trói buộc đại trận, xoay người chạy, nam nhân kia thật mạnh, hắn rất sợ đó. Được rồi, Lăng Vũ lười đi truy. Chúng ta về nhà, tam nữ vừa lòng thỏa ý. Thượng quan Vũ Linh mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng rúc vào Lăng Vũ trong ngực, loại kia cảm giác, nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Không được, không thể lại nghĩ, quá xấu hổ, quá si nữ, như thế không phù hợp ta người thiết. Ăn cướp đầu lĩnh thở hồng hộc, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, nguy hiểm thật. Kém chút liền giao phó tại nơi đó. May mà ta chạy nhanh. Hắn đang muốn lấy tấm che mặt xuống, Trần Hạo bọn người đột nhiên xông ra, đối với hắn khen không dứt miệng. Bỏng, quá tuyệt, ngươi diễn rất giống. Ngươi vừa rồi quả thực đem cái này nhân vật diễn sống, đem hắn ác độc cùng hung ác khắc họa được ăn vào gỗ sâu ba phân a. Tiểu Bạch, ta quả thực đối ngươi lau mắt mà nhìn. Còn có, những cái kia bày diễn cái kia tìm, bỏ ra không ít tiền đi. Ăn cướp đầu lĩnh mộng, các ngươi là ai, từ chỗ nào đến, muốn làm gì, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch run run rẩy rẩy cầm một thanh không biết từ chỗ nào tìm đến dao phay. Ngăn ở Lăng Vũ bốn người trước mặt, che mặt, nuốt nước miếng một cái. Đánh, đánh, ăn cướp, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.